Chương 93, quen tay hay việc. Lâm Thiên Diêu nóng nảy nói, ta hiện tại cũng không kịp đợi. Hồng Thất Công cười nói, ngươi xem rồi, ta hiện tại liền cho ngươi luyện một cái. Nói xong, Hồng Thất Công liền phô bày đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều thấy ở trong mắt, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Thất Công, ngươi thật lợi hại. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền dựa theo Hồng Thất Công phương thức luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất. Lâm Thiên Diêu nghe được Hồng Thất Công nói như vậy, hắn tâm lý rất thoải mái, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Thất Công, ta hiểu. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, như vậy đi, các ngươi đi trước đi. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ không ngừng gật đầu, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu cao hứng bừng bừng bộ dạng, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi nhất định là gặp phải chuyện tốt, bằng không, ngươi sẽ không như vậy hưng phấn. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, võ công của ta lại tăng lên một tầng, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, tốt như vậy à, cái này chúng ta nên hảo hảo chúc mừng một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi nơi đây đều là thức ăn chay, chúng ta làm sao chúc mừng? Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, cái này không quan hệ, chúng ta đi ra ngoài ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, cái chủ ý này hay, vậy chúng ta định như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A Triệu Chí Kính không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi đi ra ngoài ăn cái gì, cũng không mang ta lên, như vậy cũng không tốt. Lần này, Quách Phủ cười nói, đúng vậy, chúng ta không mang theo người nào, chúng ta cũng muốn mang theo ngươi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một nhà tiểu tử quán. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, nhà này tiểu quán có rất đọt thở sắc, chúng ta lần trước ở nơi này ăn cơm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta liền chọn nơi này. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi vào, sau đó, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, tiểu quán người anh em bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi muốn ăn chút gì không, cứ nói với ta. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay là ta mời khách, các ngươi đều có thứ tốt gì, ta muốn giá cả đắt tiền, tiện nghi đừng cho ta. Tiểu quán người anh em thấp giọng nói, ai nha, mấy vị, các ngươi nếu là nói như vậy, vậy coi như là tìm đối với địa phương, chúng ta nơi này đắt đồ đạc có thể sinh ra. Nói xong, tiểu quán người anh em liền một tên tiếp theo một tên đọc, mà Triệu Chí Kính nghe xong phi thường thỏa mãn, hắn lớn tiếng nói, tốt, mấy thứ này ta muốn lấy hết. Tiểu quán người anh em không ngừng gật đầu, vì thế, hắn liền toàn bộ đều ghi chép xuống, sau đó, bọn họ bưng cơm nước đi đến. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía bọn họ phất tay nói, các ngươi tất cả đều đừng khách khí, tất cả đều ăn đi. Lâm Thiên Diêu bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ miệng to ăn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tất cả đều ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, lần này ít nhiều Triệu Chí Kính, nếu là không có hắn, chúng ta rất khó hưởng thụ những thứ này mỹ thực. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, các ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy, các ngươi làm như thế nào hưởng thụ liền làm sao hưởng thụ. Lâm Thiên Diêu nói, ta minh bạch, ta xem chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Triệu Chí Kính xem bọn họ nói như vậy, vì vậy, hắn nhanh chóng móc ra một khối vàng nói, người anh em, ngươi qua đây à, ta đem tiền trả cho ngươi. Người anh em gật đầu, vì vậy, hắn cầm lấy vàng phóng tới trong lòng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, bất quá ta bây giờ muốn luyện công. Quách Phủ cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trong rừng á thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Làm bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ phát hiện toàn bộ lâm tử trống không. Vì vậy, Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, ta xem các ngươi bây giờ đối với chiến một cái, ta xem một chút. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mánh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu lập tức chặn hắn. Hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi còn kém một ít. Ngươi hiện tại theo ta đối chiến, khẳng định cực kỳ chịu thiệt. Triệu Chí Kính cười nói, cái này đều sợ, ta có chuẩn bị tâm lý. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính chọn đối chiến 30 hiệp, song phương đánh là tối bụi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Triệu Chí Kính đánh bại, hắn lớn tiếng nói, ra sao, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại phát giác công lực của chúng ta rất mạnh á. Triệu Chí Kính cười nói, không sai, Lâm thiếu hiệp, ta thua. Lúc này, Quách Phù đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, Thiên Diêu ca, gặp lại ngươi võ công tăng lên tốt như vậy, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, đừng nói những thứ này, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, cũng không biết bao lâu trôi qua, bọn họ cảm thấy thân thể giãn ra tới rồi, vì vậy, bọn họ đứng dậy, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Làm vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Chu Bá Thông, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta muốn cùng Chu Bá Thông luyện một chút tả hưu hô bác võ thuật. Quách Phù thấp giọng nói, nhiều à, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông ở gian nhà đi tới, nhưng là khi bọn họ gõ đến mấy lần môn, bọn họ phát hiện không có bất kỳ ai. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất kỳ quái, hắn nhớ, lẽ nào Chu Bá Thông đã rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe được bốn phía truyền đến ngáy ngủ thanh âm, vì vậy, hắn liền dọc theo tiếng ngáy nhìn lại, cuối cùng, hắn thấy được Chu Bá Thông. Lúc này, Chu Bá Thông đang nằm ở một sợi dây bên trên ngủ, chỉ thấy hắn duỗi một cái thật dài vươn người. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cảm thấy buồn cười.